Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 410, biến cố ở Liệt Gia, gocchuyenaudio.com. Cho nên, dù là Tư Không Dương cũng không thể gặp trưởng lão kiếm tôn của Liệt Gia, cho dù chuyện đối kháng với ma tộc là trách nhiệm của cả nhân loại, nhưng cũng thuộc loại tự nguyện, nếu người ta vẫn không phái người xuất chiến, Tư Không Dương cũng không có biện pháp gì. Dù sao cũng không thể vì vậy mà tiêu diệt môn phái người ta. Trên thực tế, sau khi đám người Liệt Tùy Thiên trở lại Sơn Môn, quả thật có lòng bế quan, hơn nữa còn gửi một phong thư cho Lăng Tiêu, đại ý chính là mềm giọng cầu xin tha thứ. Liệt Tùy Thiên có tầm nhìn rộng lớn, nhìn ra thành tựu của Lăng Tiêu ngày sau không thể lường được, nếu cứ như vậy tiếp tục là địch chỉ sợ Liệt Gia sẽ sớm dẫm chân lên con đường của Triết Gia. Huống chi cả nhóm người bọn họ tuy rằng si mê võ đạo, nhưng cũng không có ngốc đến nỗi bị người ta không ngừng lợi dụng mà cũng không tự biết. Nữ nhân Tạ Hiểu Yên này, đúng là mối nguy hại của toàn bộ tinh võ thế gia, đã bị rất nhiều người chú ý tới. Liệt Tùy Thiên cũng chuẩn bị lần này trở lại Sơn Trang, sau đó liền triệu tập toàn bộ trưởng lão ở trưởng lão hội tinh võ thế gia, yêu cầu đuổi Tạ Hiểu Yên ra ngoài môn phái. Đáng tiếc chính là Tạ Hiểu Yên và Liệt Dương hai người lại hành động nhanh hơn một bước. Liệt Khuyết bởi vì mới vừa về đến gia tộc liền trực tiếp bế quan. Thực lực của Lăng Tiêu kia tăng lên một cách bất thường như thế, thật là một kích thích lớn với Liệt Khuyết vốn là kẻ tâm cao khí ngạo. Liệt Khuyết cũng không đồng ý thừa nhận chính mình kém hơn người khác, chuẩn bị lợi dụng những đan dược Lăng Tiêu tặng cho hắn để nâng cao thực lực của mình. Về phần vị trí gia chủ của tinh võ thế gia, Liệt Khuyết bỗng nhiên thiếu mất hứng thú. Bởi vì tầm mắt hắn đã phóng tới rất cao, đại ca sớm muộn gì cũng phi thăng thánh vực, nếu chính mình dừng lại ở nhân giới thì làm sao thoát khỏi tay mình. Không nghĩ tới, Liệt Khuyết lại tránh thoát được một kiếp. Liệt gia vốn có 12 cường giả cảnh giới kiếm tôn, trong đó trừ Liệt Tùy Phong, Liệt Tùy Vũ và Liệt Tùy Thiên ba người, phân biệt là kiếm tôn bậc 3, bậc 4 và bậc 5, còn lại toàn bộ đều là kiếm tôn bậc 1, bậc 2. Nhiều người bối phận thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với đám người Liệt Tùy Phong, nhưng nguyên nhân vì thiên phú các loại thực lực vẫn đình trệ giống như lão tổ tông Tống gia Tống Khê trước đây. Trên thực tế, đối với người của môn phái thế gia ẩn thế bình thường mà nói, có thể tu luyện đến cảnh giới kiếm tôn đã là một độ cao khó có thể với tới rồi. Về phần nói thánh vực, kia thì nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Cho nên, đám kiếm tôn Liệt gia này ngày thường ít giao du với bên ngoài, thậm chí có nhiều chi đệ tử Liệt gia cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Đến ngay cả Liệt Dương là con dòng trưởng chính tông, cũng như nhau bởi vì thực lực chưa tới cảnh giới kiếm hoàng cũng không có tư cách biết được bí mật này. Ở trong lòng hắn cho rằng cường giả cảnh giới kiếm tôn của Liệt gia cũng chỉ có 4-5 người thế thôi. Dù sao bất cứ gia tộc nào con bài chưa lật đều là che giấu lẫn nhau, hư hư thật thật cũng không phải là ai cũng có thể thấy rõ, mà ngay cả danh tiếng như công tôn thế gia cường giả kiếm tôn cũng chỉ có mấy người, trên thực tế sự thật vẫn giống như lời nói như thế sao. Coi như điển hình nhất là Âu Dương gia, làm gia tộc người thủ hộ kiếm tôn của bọn họ tham gia bao vây tiễu trừ ma tộc cũng có tới 20-30 người. gocchuyenaudio.com, thoạt nhìn giống như dốc hết toàn bộ lực lượng, nhưng trên thực tế, khi Lăng Tiêu ra tay diệt sát cường giả của Âu Dương gia, không biết ở đâu ra nhiều thực lực kiếm tôn như vậy. Số này còn chưa tính đến một số được phái đi tiêu diệt kiếm phái Thục Sơn. Đọc truyện kiếm hiệp, cho nên, trong lời đồn, gia tộc nào có bao nhiêu thực lực v, kỳ thật cũng không hẳn là chính xác. Hiện tại kiếm phái Thục Sơn trong mắt người khác chỉ sợ cũng giống như là xem hoa trong sương mù, đều biết thực lực mạnh mẽ, đều biết bọn họ có cường giả cảnh giới kiếm tôn, nhưng cụ thể có bao nhiêu, phỏng chừng không ai có thể nói ra được con số chuẩn xác. Cho nên, sau khi Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên cùng nhau tính kế Liệt Tùy Thiên, Liệt Tùy Vũ, và Liệt Tùy Phong ba trưởng lão thực lực mạnh nhất biến ba trưởng lão thành con rối, dẫn tới toàn bộ tất cả cường giả kiếm tôn trở lên của tinh võ thế gia, đến ngay cả Liệt Diễm phụ thân của Liệt Dương cũng không kìm nổi muốn tự tay mình giết chết đứa con này. Liệt Dương bản tính vốn là một thanh niên tốt, thực lực xuất chúng, cùng Liệt Khuyết và Liệt Tình hết thảy đều là những ngôi sao mới của thế hệ trẻ Liệt gia. Không có người nào nghĩ tới. Liệt Dương lại phát rồ tới nông nỗi này, không ngờ lại bán đứng điều cơ mật nhất của Liệt gia cho Tạ Hiểu Yên, sau đó làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Liệt Dương lợi dụng cơ hội trong một lần hội nghị, dùng loại dược vật kịch độc không mùi không sắc cho vào chén trà mời ba đại trưởng lão Liệt Tùy Thiên uống. Biện pháp đơn giản ấu trĩ như thế, nhưng bởi vì không có bất cứ kẻ nào đề phòng Liệt Dương, nên họ đã thành công. Ba đại trưởng lão uống vào nước trà sau ba ngày đồng loạt phát tác, thần trí mơ hồ biến thành người si ngốc. Ngay cả như thế, ngay từ đầu cũng không ai đặt nghi ngờ lên người Liệt Dương là người thừa kế vị trí gia chủ tương lai này, ngược lại bị Liệt Dương đổi trắng thay đen chìa mũi dùi lên người Liệt Khuyết là người đang nổi bật ở Liệt gia thời gian gần đây. Bởi vì đa số mọi người đều biết rõ thực lực của Liệt Khuyết đột nhiên tăng mạnh, đã thành người cạnh tranh mạnh nhất trong vị trí gia chủ tương lai, nhưng chủ yếu là trưởng lão hội còn có quan điểm nghiêng về hắn thay đổi chức vụ gia chủ. Bởi vậy, Liệt Khuyết có động cơ phạm tội, bị giám sát nghiêm ngặt, sau đó tiến hành thẩm vấn. Đúng lúc này, các lão tổ tông kiếm tôn bậc 1 bậc 2, lực lượng cơ mật nòng cốt chân chính của Liệt gia nhất tề xuất động. 9 cường giả cảnh giới kiếm tôn xuất hiện làm cho cả Liệt gia lâm vào chấn động. Trừ gia chủ các đời hoặc là người đạt tới tu vi kiếm hoàng bậc 6, ngoài ra không người nào biết hóa ra trong gia tộc của mình còn có số lượng đông đảo cường giả kiếm tôn như thế. Mà 9 cường giả kiếm tôn này, toàn bộ đều hướng mũi dùi vào Liệt Dương, dòng dõi đích tôn của tinh võ thế gia. Một gia tộc lớn như thế, nếu thật sự muốn điều tra việc này, dùng thực lực rút ra lời khai của Liệt Dương quả thực là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, chuyện này được Liệt Dương chính miệng thừa nhận. Lý do của hắn không ngờ là cho rằng quan niệm của tinh võ thế gia đã quá cổ hủ, không theo kịp thời đại hiện tại, nhất là sự tồn tại của mấy người trưởng lão cổ hủ đó đã ức chế sự phát triển của Liệt gia. Quan điểm của Liệt Dương khiến phụ thân Liệt Diễm của hắn cũng muốn giết hắn. Ngay lúc 9 tiền bối cảnh, góc truyện audio.com, giới kiếm tôn của Liệt gia đang chuẩn bị áp dụng gia pháp với Liệt Dương, thì một cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Ba trưởng lão Liệt Tùy Phong, Liệt Tùy Vũ và Liệt Tùy Thiên không ngờ khôi phục lại bình thường, sau đó toàn lực ra tay tấn công 9 trưởng lão kiếm tôn đó. Kết quả, có thể nghĩ mà biết. 9 tiền bối kiếm tôn bối phận cực cao của Liệt gia, dưới công kích của 3 kiếm tôn thực lực mạnh nhất Liệt gia, 5 người chết 4 bị thương. 4 người bị thương toàn bộ đều trọng thương, không lâu sau cũng đều buồn bực mà chết. Không có bất cứ kẻ nào nghĩ đến lại xảy ra chuyện khác thường này, chỗ Liệt gia thi hành gia pháp hoàn toàn bị phong bế, tạo cơ hội thuận tiện thật lớn cho bọn Liệt Dương hành động. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là mọi người đánh giá sai lầm mức độ phát rồ của Liệt Dương, hơn nữa cũng không biết Liệt Dương lại sử dụng dược vật con rối mà đã rất nhiều năm Liệt gia không hề động tới. Vốn mọi người đều cho là loại dược vật kịch độc nào đó, đâu có ai nghĩ tới Liệt Dương lại cả gan luyện chế tổ tông của mình thành con rối. Liệt Khuyết rất nhanh biết được biến cố xảy ra ở Liệt gia, hắn liền thề vĩnh viễn bế quan ở phía sau núi, trọn đời không ra ngoài. Lúc ấy Liệt Dương cũng không nghĩ làm cho Liệt gia toàn bộ bị suy sụp tan rã, mới tạm thời không động tới Liệt Khuyết. Dù sao, có 3 con rối kiếm tôn bậc cao bảo vệ, Liệt Dương cũng không cần quan tâm nên lưu lại tính mạng cho Liệt Khuyết, thậm chí hắn có dụng ý xấu trong đầu, hắn muốn cho Liệt Khuyết nhìn chính mình làm thế nào để Liệt gia phát dương quang đại. Toàn bộ Liệt gia hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong khống chế của Liệt Dương, mà Liệt Dương lại đối với Tạ Hiểu Yên nói gì nghe nấy. Cho nên, Tạ Hiểu Yên có cảm giác như chính mình đứng ở đỉnh cao thế giới. Đáng tiếc chính là nàng cũng không có. Sau khi Tạ Hiểu Yên được thủ hạ chạy đến báo tin, nghe người nọ tả hình dạng bộ dáng người tới, Tạ Hiểu Yên biến sắc mặt. Giờ phút này tâm tình Tạ Hiểu Yên rối loạn u ám, nguyên vốn nàng đã hoạch định và thực hiện kế hoạch quá hoàn hảo, vì thế vạn lần không muốn vì Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện mà bị phá vỡ. Điều nàng duy nhất muốn làm lúc này chính là đem nhốt vị hôn phu đầu tiên đã từng là mối tình đầu của nàng vào địa ngục, trọn đời không được siêu sinh mới tốt. Nhưng tối trọng yếu là nàng không thể lật tẩy lá bài ra được. Hắn đã tới rồi, vậy phải làm thế nào cho phải đây? Làm sao bây giờ? Tạ Hiểu Yên nhìn vào tấm gương, nhìn nữ nhân cực kỳ xinh đẹp trong gương, nàng khẽ nhíu đôi chân mày. Sự tồn tại của Lăng Tiêu đã uy hiếp nàng bất cứ giờ phút nào, khiến hàng ngày nàng phải trải qua một cuộc sống bất an, càng không nói tới trong lòng nàng còn chứa một hoài bão thật lớn. Bất kể thế nào, lần này cũng không thể để hắn còn sống rời khỏi nơi này. Ánh mắt bối rối lúc đầu của Tạ Hiểu Yên dần dần kiên định trở lại, nàng nhìn vào trong gương nói với chính mình. Bất kể phải trả bất cứ giá nào, bên ngoài thời điểm đám hạ nhân của Liệt gia hơi có chút lo lắng, Tạ Hiểu Yên mới nhẹ giọng nói. Trước đón tiếp hắn vào đi. Cứ nói là thiếu công tử hiện không có ở nhà, sắp xếp cho hắn một phòng. Nhớ kỹ, phải dùng phương thức chiêu đãi cao nhất, đưa 4 nữ tỳ may, Lan, Trúc Cúc, tới phục vụ cho hắn. Bên ngoài người nọ càng nghe càng khiếp sợ, nghe xong cũng không kìm được có chút. Góc truyện audio.com, trần trừ nói, nhưng, các nàng không phải là thiếu chủ nơi đó ta sẽ đi giải thích, ngươi cứ thực hiện như ta nói là được. Thanh âm của Tạ Hiểu Yên nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại mang theo một ý vị không để cho người khác kháng cự. Bên ngoài người nọ dạ một tiếng, lui xuống. Tạ Hiểu Yên lại cảm giác sau lưng mình hơi dính dính, nàng đưa tay sờ qua, một mảng mồ hôi lạnh giá sau lưng. Đối với Lăng Tiêu chỉ trong khoảng thời gian ngắn quật khởi trở thành nhân vật chân chính có thế lực hùng mạnh, đến ngay cả một đám cường giả kiếm tôn của Liệt gia cũng không làm gì được, chủ ý của nàng đối với hắn làm sao có thể thiếu được. Tạ Hiểu Yên tự nhiên biết rằng kẻ mà mình từng cực độ coi thường là đồ vô dụng kia. Hiện tại đã trưởng thành trở thành một tồn tại như thế nào? Tạ Hiểu Yên là tâm ma lớn nhất của Lăng Tiêu, và ngược lại ác mộng lớn nhất của Tạ Hiểu Yên. Làm sao không là Lăng Tiêu chứ? Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, có một ngày, chính mình cũng sẽ đứng khiêu vũ trên sân khấu đỉnh cao ở thế giới này, lại càng không nghĩ đến, môn phái thế gia ẩn thế trong thánh vực truyền thuyết cực kỳ khắc nghiệt kia, lại nhìn chúng mình. Cho nên, thời điểm Tạ Hiểu Yên nhận được tin tức của thánh vực bên kia thậm chí có chút không thể tin tưởng, mãi đến khi hiểu rõ nguyên nhân hậu quả của nó, Tạ Hiểu Yên mới hiểu rằng vì sao thánh vực lại chọn mình dù chỉ là một nữ nhân bình thường ở giới thế tục mà không phải là một cường giả thực lực mạnh mẽ nào khác của tinh võ thế gia. Cách chương.